Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. Chương 187 ở Tần Ngự tiếp nhận Long Cốt một cái chớp mắt. Vệ tinh thú động tác rõ ràng trì trệ một chút, Tần Ngự một chân đem Xích Tinh Cốc lão tổ đá phi mà. Ra, Tần Ngự trên tay cầm Long Cốt. Lại không biết nên như thế nào khống chế vệ tinh thú. Đành phải lại bay đến Xích Tinh Cốc lão tổ bên người. Một bàn tay đem đối phương cổ áo nhắc tới. Ép hỏi nói, như thế nào khống chế cái này Long Cốt. Xích Tinh Cốc lão tổ đã trở nên già nua trên mặt lộ ra một cái khinh miệt tươi cười. Không nói một lời, Tần Ngự có chút không kiên nhẫn. Bởi vì này căn Long Cốt thượng linh khí cùng âm khí đều rất mạnh. Lấy hắn trước mắt thực lực còn làm không được đem này phá hủy, Tần Ngự vốn định trực tiếp siêu hồn. Nhưng chính mình chưa bao giờ dùng quá siêu hồn loại này tà pháp. Xích Tinh Cốc lão tổ lại không phải cái đơn giản nhân vật. Trực tiếp siêu hồn không biết có thể hay không chuẩn xác thu hoạch chính mình muốn tin tức, liền ở. Hắn muốn bất cứ giá nào thử một chút khi Xích Tinh Cốc lão tổ lại như là đoán được hắn ý tưởng. Cười lạnh một tiếng, mơ tưởng từ ta trên người được đến bất luận cái gì tin tức, Xích Tinh Cốc lão tổ nói xong. Chu thâm linh lực hỗn loạn, thân thể bành trướng lên, Tần Ngự lập tức lui về phía sau. Ở bốn phía dựng lên một đạo phòng ngự, cơ hồ là phòng ngự vừa mới hình thành. Xích Tinh Cốc lão tổ thân thể liền nổ mạnh thành một đoàn huyết vụ, Tần Ngự không nghĩ tới đối. Phương cách làm sẽ như thế cực đoan, Diệp Cảnh Xanh lúc này cũng đem Xích Phong đánh ngã. Đem người trói lại sau, hướng Tần Ngự phương hướng di động lại đây. Hỏi, này cái gì lão tổ? Đã chết sao? Tần Ngự lắc lắc đầu. Không biết, nhưng hắn khối này thân thể xác thật đã chết. Nhưng hắn luôn có một loại dự cảm. Xích Tinh Cốc lão tổ không giống như là dễ dàng như vậy đi tìm chết người, trước mắt tình huống khẩn. Tần Ngự chỉ là ở Xích Tinh Cốc lão tổ trên người rối rắm một cái chớp mắt. Lập tức đem lực chú ý truyền tới phệ tinh thú trên người, chó xồm cùng đối phương đánh lên tới vẫn. Là có chút miễn cưỡng, những người khác thấy thế muốn đi lên hỗ trợ. Lại bị phệ tinh thú một tiếng la hét đánh sâu vào khai. Bay ngược đi ra ngoài, ở đây dị năng giả nhóm xem như rõ ràng cảm nhận được phệ tinh thú lợi hại. Một lần nữa đứng lên tiếp tục công kích, lại lần nữa bị nhẹ nhàng đánh bại, Tần Ngự đành phải rút ra thời gian tới dặn dò bọn họ trước chào. Âm vật, cuối cùng chỉ còn chó xồm cùng phệ tinh thú chiến đấu ở một khối, một cái không phải chân thân. Một cái chỉ là phản tổ huyết mạch, lúc này mới đem chiến tuyến kéo dài quá một ít, Tần Ngự đem Long Cốt giao cho Diệp Cảnh Xanh trên tay. Ta đi hỗ trợ, ngươi thử xem có thể hay không đem này đó khối Long Cốt mở ra, Tần Ngự đối luyện khí hiểu biết. Quá thiển, vẫn là giao cho Diệp Cảnh Xanh càng đáng tin cậy chút, Diệp Cảnh Xanh tiếp nhận Long Cốt. Mặt trên âm khí sờ lên còn có chút đông lạnh tay. Tần Ngự gia nhập vệ tinh thú cùng chó xồm chiến. Cuộc bên trong, Diệp Cảnh Xanh nhìn trước mắt Long Cốt cũng có chút vô thố, Mộc Sinh vừa rồi còn chỉ huy các tiểu đệ xử lý bốn phía bay múa âm vật. Chẳng qua Xích Tinh Cốc lão tổ tự bảo thời điểm, uy lực lan đến vài chỗ, thật nhiều âm vật đều bị tạc không có, chúng nó công tác cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Đã không có người tiếp tục đưa tới âm vật. Đặc thù bộ môn tiến đến chi viện nhân viên liền không sai biệt lắm xử lý sạch sẽ, Diệp Cảnh Xanh. Nhìn lên thấy thò qua tới Mộc Sinh, lập tức có chủ ý. Mộc Sinh tới, bà cho ngươi chút ăn ngon. Nói đem lòng cốt hướng trước mặt hắn thấu, Mộc Sinh trương trương chính mình mới vừa mọc ra. Hai mấy viên tiểu nha miệng. Hút một ngụm âm khí, rồi sau đó, lại tiếp đón hắn thủ hạ quỷ anh cùng nhau tới chia sẻ này đốn mỹ thực, Tần Ngự bớt thời giờ nhìn. thoáng qua, liền thấy được một đám quỷ anh ở nhanh như hổ đói vồ mồi. Diệp Cảnh Xanh khả năng ở nấu nướng thượng thật sự có siêu cường thiên phú. Hắn giúp quỷ anh nhóm xả ra âm khí đều phá lệ tinh thuần. Một đám quỷ anh vây quanh hắn chờ đợi đầu uy, ngắn ngủn vài phút. Long cốt thượng âm khí liền yếu đi hơn phân nửa. Nguyên bản còn chiếm cứ ưu thế phệ tinh thú thân ảnh giảm phai nhạt vài phần. Diệp Cảnh Xanh xem âm khí thanh trừ đến không sai biệt lắm. Trực tiếp lấy ra một phen dao phay, mũi đao theo long cốt giao tiếp chỗ một hoa, nguyên bản dính liền kiên cố liên tiếp điểm nháy mắt bóc ra, mắt thấy ý nghĩ của chính mình hữu hiệu. Diệp Cảnh Xanh lập tức liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái tiết điểm, long cốt dỡ bỏ. Sao, linh khí cùng âm khí lưu chuyển xuất hiện đình trệ, phệ tinh thú thân ảnh lại trong suốt vài phần. Tần Ngự phát hiện phệ tinh thú dị thường, lại hướng Diệp Cảnh Xanh nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, chính mình đều phải kinh rớt cằm. Diệp Cảnh Xanh chính cầm dao phay đem long cốt từng khối dỡ xuống. Kia tư thế, phảng phất ngay sau đó liền phải nhóm lửa hạ liêu. Hầm một nồi canh xương hầm, phệ tinh thú ước chừng cũng cảm giác được chính mình thân thể biến yếu. Thực mau liền tỏa định đầu sỏ gây tội, chỉ có thể Tần Ngự vẫn luôn ở nhìn chăm chăm hắn động tác. Làm hắn không có cơ hội đối Diệp Cảnh Xanh xuống tay, Diệp Cảnh Xanh bận rộn hơn 10 phút sau. Rốt cuộc đem long cốt dỡ bỏ, Tần Ngự sử dụng ra mạnh nhất một kích sau. Chó sồm đột nhiên nhằm phía phệ tinh thú hư ảnh, trên đầu tiêm giác chát nhập phệ tinh thú yết hầu bên trong. Tiếp theo nháy mắt, phệ tinh thú thân thể tựa hồ đã chịu một cái khác cổ đánh sâu vào. Lấy chó sồm tiêm giác bị thương miệng vết thương vì khởi điểm, hướng ra phía ngoài lan tràn rạn nứt, nửa trong suốt hư ảnh hoàn toàn hóa thành bột mịn. Tiêu tán ở trong không khí, chó sồm thoát lực, tiểu sơn thân thể hồi xúc, biến trở về bình thường lớn nhỏ sau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tần Ngự đi qua, vươn một cánh tay, đem chó sồm vớt tiến chính mình khuỷu tay, phệ tinh thú tiêu tán. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút người lơi lỏng qua đi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lớn nhất uy hiếp biến mất. Đặc thù bộ môn lập tức kiểm kê nhân số, một ít hắc khuyển ở phệ tinh thú hóa thân tiêu tán sau. Không biết chạy trốn đi địa phương nào, Khiếu Thiên lập tức dẫn theo đàn chó truy tung, miễn cho này đó hắc huyền chạy trốn tới nhân loại địa giới. Tạo thành ảnh hưởng, Xích Tinh Cốc ước chừng là lần này sự kiện trung bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Đám người, tử vong nhân số đạt tới 3.000 nhiều, trước mắt bị đặc thù bộ môn cứu 2.000 nhiều người không một ngoài ý muốn. Đều mất đi tu vi. Vì cái gì những người này tu vi sẽ biến mất? Tần Ngự tạm thời nội vô pháp lý giải nguyên lý. Đem Xích Phong nhắc tới hỏi chuyện. Xích Tinh Cốc vì cái gì có thể biết được như vậy nhiều bí? Cảnh tương quan sự tình, Xích Phong đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy mở miệng. Tần Ngự khuyên. Xích Tinh Cốc lão tổ hẳn là chính là những việc này người khởi xướng đi. Hắn đều đã chết. Người tiếp tục bảo thủ này đó bí mật cũng vô dụng. Xích Phong cười lạnh không nói. Tần Ngự cũng không quá tưởng ở trên người hắn tiêu phí thời gian cùng tinh lực. Một khai nếm thử sử dụng chân ngôn phù, kết quả mất đi hiệu lực, như thế cho hắn một cái hảo lý do. Vì thế trực tiếp Tần Ngự sử dụng siêu hồn. Tuy rằng thu hoạch tin tức tàn khuyết, nhưng ít ra đã biết Xích Tinh Cốc vì cái gì có thể trước tiên biết bí cảnh tương quan tin tức. Còn tìm đến nhiều như vậy khối long cốt, cư nhiên cùng Huyền Ngày Tông cuối cùng một cái trưởng môn Lưu Dùng có quan hệ, không biết từ nào đạt được một ít cùng Lưu Dùng tương quan ký ức. Bọn họ thu hoạch đến bí cảnh tin tức còn có long cốt tin tức. Cơ hồ tất cả đều là từ rách nát trong trí nhớ thu hoạch. Chỉ là này đó ký ức đến tột cùng là từ đâu? thu hẹp mà đến, Tần Ngự lại không có được đến chính mình muốn đáp án. Mà Xích Phong đại não đã chịu tổn thương, cơ hồ là Tần Ngự dừng lại đồng thời. Xích Phong lựa chọn tự mình kết thúc, mà ở tử vong trước. Lại để lại một câu khó phân biệt thật giả nói. Lão tổ là thần thú vĩnh viễn sẽ không tử vong. Thần thú sớm muộn gì sẽ buông xuống. Đến lúc đó các ngươi khẳng định sẽ hối hận hiện tại hành động. Một câu nói xong, Xích Phong liền chặt đứt hơi thở. Tần Ngự nguyên bản còn tưởng tự hỏi hắn câu nói kia chân thật tính. Lại có người tới thông báo, ở sụp xuống tế đàn hạ, phát hiện một chỗ huyệt động, một chỗ huyệt động cũng không hiếm lạ. Nhưng lại đây truyền lời người tỏ vẻ, huyệt động trên vách tường vẽ rất nhiều họa, có lẽ rất có khảo cổ giá trị. Tần Ngự nghe nói qua sau, vẫn là quyết định tự mình dẫn người đi vào nhìn xem. Bốn phía trên vách tường là đồ án phức tạp bích họa, vô số ngôi sao nối thành một mảnh, phảng phất một chương đem sao trời xúc lược trong đó tinh đồ. Trong đó một mặt trên vách tường khác họa một đầu mãnh thú, mãnh thú phần đầu cùng ban đầu nhân thân khuyển đầu giống nhau như đúc. Tần Ngự suy đoán, này khả năng chính là thú Văn Châu trong miệng phệ tinh thú bản thể. Tần Ngự lại đem Xích Vân kéo đến bên người dò hỏi cụ thể tình huống. Các người trước kia biết cái này địa phương sao? Hắn nguyên tưởng rằng nơi này giấu ở tế đàn phía dưới. Hẳn là không vài người biết, không nghĩ tới Xích Vân lại gật đầu. Chúng ta trước kia đã tới, chẳng qua ta cũng không biết. Nơi này nguyên lai liền giấu ở mà tế đàn phía dưới, Tần Ngự ngoài ý muốn nói. Các ngươi đã tới, Xích Vân đem bọn họ đưa tới kia chỉ cự thú hình ảnh phía trước. Đây là chúng ta Xích Tinh Cốc cho tới nay tín ngưỡng thần thú. Trong lời đồn thần thú có thể cắn nuốt thiên địa, thiên biến vạn hóa, đồng thời còn có thể cho chúng ta mang đến vô hạn lực lượng. Trước đó, bọn họ cũng vẫn luôn như thế tin tưởng vững chắc, nhưng hôm nay không có chút nào tu vi chính mình. Mới biết được lúc trước tín ngưỡng là cỡ nào vớ vẩn cùng buồn cười. Chẳng những cầm đi nguyên bản bị ban cho lực lượng, còn cướp đi chính mình vất vả tu luyện đoạt được. Xích Vân không khỏi cười khổ, Tần Ngự nghe xong chỉ cảm thấy Xích Tinh Cốc đại bộ phận đệ tử thật đúng là xui xẻo. Xích Vân thực mau tỉnh lại khởi tinh thần, giới thiệu nổi lên Xích Tinh Cốc ngọn nguồn. Năm đó Xích Tinh Cốc lão tổ phát hiện này một chỗ thần bí huyệt động, thực mau liền mượn sức khởi chính mình thế lực. Tại đây chỗ huyệt động phía trên thành lập Xích Tinh Cốc môn phái này. Xích Tinh Cốc đệ tử vẫn luôn dựa vào tín ngưỡng thần thú mà tu luyện. Tín ngưỡng thần thú sau, bọn họ có thể ở tế đàn phía trên đạt được kỹ năng, đạt được tu vi. Còn có các loại bất đồng tu luyện phương thức, bởi vì tu vi tăng lên tương đối mặt khác tu luyện. Phương thức đơn giản rất nhiều, tạo thành Xích Tinh Cốc đệ tử đa số đệ tử thành viên thực lực ở ẩn thế tông môn trung sông ra. Cũng làm Xích Tinh Cốc địa vị vẫn luôn cư cao không dưới, cho tới nay đều không có người phát hiện. Có cái gì không đúng, thẳng đến lần này sự kiện bùng nổ. Thẳng đến lần này sự kiện phát sinh, sở hữu Xích Tinh Cốc đệ tử trên người tu vi toàn bộ biến mất. Tần Ngự hỏi thăm qua đi mới biết được, bọn họ ở gia nhập Xích Tinh Cốc thời điểm liền đã làm một cái khế ước. Bọn họ đem vô điều kiện tín ngưỡng thần thú, mà thần thú sẽ ban cho bọn họ tương đối lực lượng. Đương thần thú yêu cầu khi, bọn họ sẽ vô điều kiện cống hiến chính mình toàn bộ lực lượng. Thần thú nói trắng ra là chính là một cái xa xôi không thể với tới tín ngưỡng. Hắn khả năng bị họa ở giàn tế trên vách tường, cung phụng ở điện thờ thượng, ký thác ở Phật tượng chung, hoặc là liền ở thành kính tín đồ trong lòng. Nhưng bất luận như thế nào suy đoán, đều sẽ cho rằng thần thú không có khả năng xuất hiện ở trong đời sống hiện thực. Ai có thể nghĩ đến có một ngày thần thú thật sự xuất hiện, còn sẽ thu bọn họ trên người lực lượng đâu. đặc thù bộ môn đối trên vách tường bích họa còn cần có tiến thêm một bước nghiên cứu. Người không liên quan có thể thu thập chính mình đồ vật rời đi, mà xích tinh cốc nguyên bản đệ tử cũng thuộc về người không liên quan, mất đi tu vi năng lực, xích tinh cốc các đệ tử cũng chỉ có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện. Hơn nữa còn không thể sử dụng cùng phệ tinh thú tương quan phương pháp tu luyện. Này liền cần thiết mượn dùng đặc thù bộ môn lực lượng, cho nên đương đặc thù bộ môn tỏ vẻ xích tinh cốc muốn thu về quốc hữu khi không có người phản đối, nơi này sự tình thuận lợi hoàn thành sau. Tần Ngự một nhà ba người mới mang theo Khuyển Đội cùng Quỷ Anh nhóm rời đi. Cùng nhau bị mang đi còn có Long Cốt. Xích tinh cốc 3 km khe núi, một cái cả người bao trùm bùn đen người từ vũng bùn trung bò ra tới. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.